Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, sinh nhật tiệc tùng. Wanda có chút kỳ quái quay đầu, nàng cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, nhưng, lại một cái tử không nhớ nổi là ai. Nói đến, Wanda đã theo Ancient One học nghệ hơn một năm, năm ngoái. Tất cả mọi người không quen, cho nên cũng không biết đến hôm nay là sinh nhật của Wanda. Thời gian hơn một năm, đầy đủ đem một cái thấy qua chưa được mấy ngày thanh âm của người quên. Quay đầu xem xét, Wanda cũng không có nhìn thấy người. Nhưng, thanh âm kia rõ ràng là từ phía sau truyền đến a. Wanda có chút kỳ quái nhìn xung quanh. Ở Chu Phong đỉnh, có người nói chuyện. Không phải pháp sư chính là Phương Mặc những người kia. Phương tiên sinh, Wanda lập tức nhớ lại âm thanh nơi phát ra. Đây rõ ràng là âm thanh của Phương Mặc a. Coi như ngươi thông minh. Phương Mặc nghe vậy, cười một tiếng, sau đó từ trong hư không bước ra tới. Lạnh như thế, còn mặc vào mỏng như vậy. Không lạnh a? Phương Mặc trách mắng mắt nhìn Wanda. Nói, hì hì. Ta thực lực bây giờ thế nhưng là rất lợi hại. Không lạnh á? Wanda hì hì cười một tiếng. Đi đến trước mặt Phương Mặc. Thanh tú động lòng người nói. Vẫn là rất lạnh. Chu Phong phía trên không chỉ có riêng là rét lạnh. Đến từ mặt trời tia tử ngoại cũng càng mạnh. Ngươi xem một chút. Khuôn mặt nhỏ đều đông đỏ lên. Phương Mặc nói. Đưa tay nhéo nhéo mặt của Wanda. Thật. Wanda nghe vậy. Vội vàng làm ra một cái gương nhìn một chút, phát hiện mặt mình vẫn là như vậy trắng nõn hoàn mỹ. Lập tức tức giận, kiều hừ một tiếng, hừ, lừa ta, một tiếng kiều hừ này. Liền chính Wanda, cũng không có ý thức được, mình là đang làm nũng. Năm ngoái ngươi sinh nhật, ta còn không biết, năm nay sinh nhật, ta cho đuổi kịp, đi, chúng ta trở về Kamatai. Cho ngươi sinh nhật, Phương Mặc vươn nói sờ một cái đầu Wanda phát, nói, Wanda vui sướng gật đầu. Phương Mặc thuận tay bắt lấy cánh tay Wanda, sau đó một cái lắc mình, biến mất ở Chu Phong chống đỡ. Một giây sau, hai người xuất hiện ở Wanda ở gian phòng của Kamatai. Có người xông vào Kamatai. Phương Mặc cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình. Làm Phương Mặc xuất hiện ở Kamatai, Ancient One cũng là phát hiện tung tích của Phương Mặc, mở ra kính tượng ma pháp xem xét, lại là Phương Mặc. Ancient One lúc này vui mừng, mở ra truyền tống môn, xuất hiện ở gian phòng của Wanda. Phương tiên sinh, Ancient One nhìn Phương Mặc, kích động nói, Ancient One, đã lâu không gặp. Phương Mặc gật đầu, đã lâu không gặp. Ancient One gật đầu, ta cái này làm sư phụ cũng là thất trách. Hôm nay là sinh nhật của Wanda, ta vậy mà không biết. Không sao sư phụ, Wanda vội vàng nói, hắn đối với mình cái này sư phó vẫn là rất tôn kính. Ngài cả ngày vội vàng rất nhiều, viên không chỉ là quan tâm ta người đệ tử này. Tốt tốt, hôm nay ta đến đây chính là vì cho Wanda qua cái sinh nhật. Thuận tiện nhìn một chút tiến độ tu luyện của hắn. Cũng không phải tới làm gì. Hai người các ngươi liền phiến nổi lên sư đồ tình đến. Phương Mặc lắc đầu. Nói. Ha ha ha. Ancient One cười một tiếng. Vươn tay sờ một cái đầu Ancient One. Tới. Sinh nhật. Tự nhiên phải có bầu không khí. Phương Mặc cười cười. Từ trong tiêu giao thần giới lấy ra bánh sinh nhật. Không lớn. Nhưng cũng không nhỏ, Phương tiên sinh, mua bánh gato lớn như thế, lãng phí, Wanda oán giận nói, mặc dù trong lòng rất cao hứng, nhưng, Phương Mặc như vậy phô trương lãng phí, cùng nàng cho tới nay cần kiệm tiết kiệm tác phong đi ngược lại. Ta có tiền, hơn nữa, cái này bánh gato, cũng không phải mua, là ta tự mình làm, nữ nhân mình thích sinh nhật. Mình sao có thể đi mua cái kia tiệm bánh gato bên trong bơ rác rưởi. cái này bánh gato giá trị cũng không so với một viên bát chuyển kim đan giá trị thấp. Ngươi tự mình làm, ta, Wanda thụ sủng nhược kinh. Tốt, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Ngươi có bằng hữu gì cũng có thể gọi tới. Bầu không khí muốn làm mà. Phương Mặc cười nói, ta nghe nói các ngươi người bây giờ sinh nhật đều mở cái gì tiệc tùng. Kamatai chúng ta cũng không lạc hậu, xa không đi được, chúng ta đi Z, bao hết cái địa phương hảo hảo qua cái sinh nhật. Ensign One bỗng nhiên nói, ngươi xem ta, nghĩ không chu đáo, chờ một chút ta. Phương Mặc vỗ vỗ đầu, nếu thế giới hai người qua không được thành, vậy liền đem tất cả mọi người gọi tới đi. Wanda làm tương lai mình nữ nhân, ngạch, mặc dù bây giờ không phải, nhưng sau đó khẳng định là, còn có The Avenger tương lai một thành viên, cùng mọi người cùng nhau qua cái sinh nhật cũng không quá đáng. Trong lòng Phương Mặc kêu, nói cho cô ngốc kế hoạch của mình, tốt, ta hiện tại liền đi kêu. Cô ngốc trả lời, tốt, bây giờ chúng ta liền đi Zmado. Trên ta lần ở nơi đó mua một tòa biệt thự tới. Cũng thuận tiện chút, đi trước tới cái lớn mua sắm. Bây giờ sắc trời còn sớm, xế chiều mang theo buổi tối, cùng nhau qua. Phương Mặc cười nói, có thể hay không quá phiền toái. Wanda biết đến, Phương Mặc nói bọn họ dĩ nhiên chính là thành viên của Avenger. Yên tâm đi, Phương Mặc đưa tay cho Wanda một cái sờ đầu giết. Ngươi cũng có thể gọi lên bằng hữu của ngươi. The Avenger cùng Thánh Điện đều là bảo vệ địa cầu một thành viên. Lần này giao lưu trao đổi cũng không phải một chuyện xấu. Đương nhiên, đây đều là viện cớ thôi. Wanda gật đầu, sau đó nhìn một chút Ensign One. Ta giúp ngươi kêu. Ensign One người già đời, tự nhiên có thể nhìn thấu tình huống gì. Cười cười, sau đó liền đi gọi chớ độ pháp sư mấy người đi. Vì phòng ngừa chúng ta đi về sau bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, ta dùng Space Gem đem không gian nơi này cầm cố lại. Chờ đến Ensign One lúc trở về, Phương Mặc đối với Ensign One nói, ý nghĩ này cũng không tệ. Ensign One gật đầu, sử dụng Space Gem đem không gian nơi này cầm giữ. Ở trong vũ trụ điện ảnh Marvel, trừ cái kia số ít mấy người, sẽ không có người có thể vào hoặc là sử dụng không gian pháp thuật tiến đến. Coi như là Dormammu, đều phải một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ mọi người chạy về. Thế là, mọi người cũng là đi đến Zmado biệt thự của Phương Mặc. Phương Mặc lại đi cửa hàng mua sắm một phen, lại để cho Tony đến đây thời điểm mang theo một chút rượu ngon. Phương Mặc lại tự mình xuất thủ làm một chút thức ăn ngon. Đều là tiên nhân ăn hết có thể tăng lên pháp lực tu vi. Quan trọng nhất chính là từ thế giới Tây Du bên trong cộng hưởng tới những tiên thiên linh căn kia. Đều bị Phương Mặc cầm một chút đi ra. Chỉ bằng Phương Mặc nội tình, trận này tiệc tùng tuyệt đối so với bàn đào thịnh hội chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. 5 giờ chiều, thành viên của Avenger lần lượt trình diện, đầu tiên đến tự nhiên là Phương Mặc nàng dâu nhóm. Cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu tới thời điểm cũng là mang theo vài thứ. Đều là một ít thức ăn, sau đó là Quicksilver, gia hỏa này cũng là thọ tinh, cho nên không có bận rộn cái gì. Sau đó đám người Tony lần lượt đến. Wanda, sinh nhật vui vẻ a. Đến tiếp sau người tới. Người người đều mang theo lễ vật, người sáng suốt đều có thể thấy. Phương Mặc cùng Wanda quan hệ không tầm thường. Cái này sinh nhật, tự nhiên muốn hảo hảo hiếu kính hiếu kính. Cảm ơn các ngươi. Wanda kích động nói, nàng chưa từng có ngươi nhiều như vậy bằng hữu. Trước kia sinh nhật, đều là một người yên lặng trôi qua. Đồ tốt đều nhịn ăn. Hôm nay có thể có một ngày vui sướng như vậy. Wanda rất cao hứng. Tất cả mọi người đến. Vậy, này đứng lên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.